Chương 1252, núi cao sông dài. Bị thế nhân chú mục thù duyệt nụ y, rốt cục rơi vào dự định địa điểm, này không chỉ để Tam Thiên Thành người thở phào một hơi, chính là các phương tu sĩ, QNZ đồng loạt thở dài một hơi. Hiện tại, đại gia liền đợi đến Tam Thiên Thành xếp đặt ăn mừng tiệc rượu, lẫn nhau biện pháp giao tình, ăn mừng một trận. Thế nhưng là từng ngày, Lưu Yên Tiên tử nơi đó, từ đầu đến cuối không có động tĩnh, nàng hình như quên còn có ăn mừng chuyện này. Cốc lệnh tắc phát hiện, sư phụ mỗi ngày bền lòng vững dạ, đều sẽ dùng thiên âm chúc cùng người nào liên hệ, hết lần này tới lần khác liên hệ lúc trước, hình như đặc biệt sợ hãi cái gì, mà liên hệ sau khi tới, lại sẽ mãnh liệt buông lỏng một hơi. Sư phụ, tịch nhi tiến giai ngọc tiền, còn có thủ duyệt nưu y chuyển về đến, coi như chúng ta không rộng thỉnh thiên hạ, xếp đặt tiến hội ăn mừng, nhà mình cũng nên họ gặp. Ta đem Lư Duyệt cùng Tịch Nhi theo từ hàng trai gọi trở về được không được không đối mặt đồ đệ mịt mờ lại thận trọng quan sát. Lưu Yên tiên tử kém chút tại chỗ lệ mục, Thù Duyệt Nhu Y chuyển về tới, nên làm chuyện đều ngay tại xử lý, nàng không cần một người chống. Tam Thiên Thành là thuộc về thế hệ mới. Lệnh tắc, Lư Duyệt có dạng đồ vật, để ta cho ngươi, ngươi đi theo ta. Lưu Yên hướng thủ điện chấp sự khoát khoát tay, đi, cho Phao Phao, Tu Ma, Thân Sinh. Tô Đạm Thủy cùng họa phiến truyền tin, để cho bọn họ tới thấy ta. Là nhìn xem chấp sự vội vàng mà đi, cốc lệnh tắc cảm thấy một nơi nào đó đặc biệt hoang mang rối loạn. Sư phụ bộ dáng không đúng. Hơn nữa Lư Duyệt ngay tại từ hàng trai, có lời gì, thứ gì không thể chờ các nàng gặp nhau lúc tự mình cho sư phụ ngồi Lưu Yên tiên tử ra hiệu đồ đệ ngồi xuống. 37 ngày trước, chính là Tam Thiên Thành hộ thành đại trận mở ra ngày ấy cho tới bây giờ. Nàng cũng không thể nghĩ đôi kia thân mang hỷ phục theo trong kết giới đi ra bích nhân, ngày đó ta mới biết được, tiên minh còn có một cái thủ đường. Nói đến đây, nàng cố ức chế nghẹn ngào, thủ đường trưởng lao hướng nguồn gốc, đem trói long bọn họ mang theo đến, nói, bách linh hiến tế từ xưa đến nay, theo chưa từng gián đoạn quá, lệnh tác nhìn thấy đồ đệ nha y mà tờ trắng bệnh sắc mặt, Lưu Yên tiên tử cuối cùng là chạy xuống nàng luôn luôn khinh bị nước mắt, Lư Duyệt ngày đó liền đi. Nàng là cùng Phi Huyên cùng đi, bọn họ cùng một chỗ hiến tế Bách Linh. Hiến tế Bách Linh thật nghe được bốn chữ này thời điểm, cốc lệnh tắc giữa ngực trì trệ, loại kia bị kéo lại tim phô y, hô hấp không được cảm giác, giống như là muốn đem nàng tươi sống ngạt chết. Ngọc Tiên pháp lực, tại thời khắc này hoàn toàn không có một chút tác dụng. Ba mắt thấy đồ đệ sắc mặt từ trắng chuyển tím, Lưu Yên lại giận vừa đau, hung hăng quăng một bàn tay, ngươi quả nhiên muốn hôn người đau nhức. Kẻ thu sung sửa nở dê sao Lư Duyệt nói, cốc lệnh tắc cực độ tự kỳ hệ mở chế lý tính phía dưới, dấu là khỏa cực kỳ cảm tính, thậm chí điên cùng tim. Nếu như vừa biết nàng bị hiến thế, liền điên rồi, vậy liền đem hướng nguồn gốc phế vật lợi dụng trước ném ra, để chính nàng nghĩ biện pháp đi giết hắn cho hạ giận. Nếu như, lúc ấy liền muốn nín chết chính nàng, vậy liền đem cái thứ hai ngọc giản lấy ra. Một bàn tay đem đồ đệ ngưng trệ khí huyết làm công tới. Lưu Yên tiên tử bận bịu đem Lư Duyệt cho viên thứ hai ngọc giản đưa lên, nàng còn chưa có chết, chờ ngươi đi cứu, ngươi dạng này, là thật muốn đem nàng ném ở cái kia luôn cũng không về được địa phương sao không chết. Cốc lệnh tắt trong lòng trong mắt chỉ có hai chữ này, bận bịu đem thần thức quăng vào ngọc giản. Ba nhẹ nhàng gợn sóng lóe lên, có cùng nguồn gốc khí tức, hình như đã sớm đang nên tiếp cốc lệnh tắt thần thức. Tỷ tỷ, lệnh tắt nhìn thấy mai ngọc giản này thời điểm, ta đã rời đi một đoạn thời gian. Không cần khổ sở, mặc dù biết, ngươi khả năng làm không được, nhưng là bây giờ chỉ có thể dạng này. Lư Duyệt không dám lấy thần thức ảnh lưu niệm, chính là sợ hãi lưu lại thần thức QNZ bị bản thể cùng hiện thực ảnh hưởng. Đến lúc đó một cái mất khống chế, đem tỷ tỷ đưa đến không thể vãn hồi hoàn cảnh. Ta thiếu trời đất một cái nhân quả, này có lẽ tại trở lại 11 tuổi năm đó liền chú định, chúng ta đời đời luân hồi, có lẽ cũng là bởi vì, chúng ta có nhân quả chưa thường không nên oán hận. Không cần thương tâm, càng đừng để oán hận che đậy ngươi ánh mắt, thật tốt tu luyện, tiến giai kim. Tiên, sau đó tìm tơ y thần tiên ở khí linh mị cơ, đem nên hỏi thì hỏi đi ra, thuận tiện giúp ta đem trước nàng đánh một trận. Mị cơ che giấu, không đem lời nên nói ra, hại nàng không thể sớm làm đề phòng, Lư Duyệt cảm thấy chỉ đánh một trận quá nhẹ. Tại đánh nàng thời điểm, thuận tiện để tỷ tỷ đem bất khí nộ khí xuất một chút, miễn cương có thể làm cho nàng tâm khí thường thường. Nghĩa phụ cùng cha đều đã chết, thần hồn của bọn hắn bị ta nuôi dưỡng ở dưỡng hồn một bên trong. Trước khi đi, ta xem, bọn họ hình như tại cùng tan. Nếu như cha cùng nương luân hồi cũng cùng chúng ta có quan hệ, ngươi nhất định phải tra rõ ràng nàng không thời gian, thế nhưng là cốc lệnh tắc có thời gian. Có dạng này một sự kiện, để nàng làm, tùy tiện liền sẽ không bị cứu hận, phẫn uất sở mệt mỏi. Lệnh tắc, ta thật không muốn lại trải qua giống nhau luân hồi, chúng ta muốn giải thoát lẫn nhau, ngươi liền nhất định phải tiến giai đến kim tiên, hoặc là đại la tiên vị, mị cơ xem ra không phải dễ chê, muốn nàng trung thực nghe lời, ngươi cũng chỉ có thể mạnh hơn nàng rất nhiều. Có lẽ tại mị cơ kia hỏi ra chúng ta đời đời luân hồi bệnh táo bón vị trí, ngươi còn có thể nói trước đem ta cứu trở về. Tỷ tỷ ta nghĩ trở về, mặc kệ chết vẫn là còn sống, ta đều nghĩ trở về, trở lại có chỗ của các ngươi. Kỳ thật sau khi nói đến đây, Lư Duyệt vẫn là lệ mục, vô thanh vô tức chết tại quốc sư phủ, ngay cả cái nhặt xác người đều không có, một mực là nàng lớn nhất thống khổ. Ngươi biết, ta từ nhỏ đã lười, có một số việc, luôn luôn không nói cho ngươi. Ta hâm mộ nhất Lạc Thiên Ý như thế khắp nơi đi ngang con cua. Lại không tốt, làm cái tiên minh phường thị những cái kia ngồi ăn rồi chờ chết, một mực cao nhạc, không biết ngoại sự vì sao nhị thế tổ cũng được. Những thứ này, tại cha mẹ nơi đó, ta không phúc khí, tại ngươi nơi này, ngươi liền giúp ta thực hiện giấc mộng này đi dù là chết rồi. Ta biết ngươi thành Tam Thiên thành Lưu Yên tiên tử sau cái thứ hai đại nhân vật. Làm quỷ ta cu nở dê nhất định có thể trận trận thế tỷ thật tốt còn sống, nhất định phải thật tốt còn sống, nếu như ta không có ở đây, nhớ kỹ, nhất định phải đem ta kia một phần, cu nở dê sống đến. Lư Duyệt có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, thế nhưng là thiên ngôn vạn ngữ, cu nở dê xoa không mất, nàng đem hiến tế sự thật. Cha cùng nghĩa phụ thi thể còn có hồn phách, ta nhờ cho Lưu Yên tiên tử. Tỷ tỷ, thật xin lỗi, để ngươi đối mặt cha cùng nghĩa phụ chết rồi. Còn muốn đối mặt ta bất trắc, thật xin lỗi, ta hiện tại chỉ có thể nói xin lỗi rồi. Ta hy vọng ngươi có thể thật tốt còn sống, bởi vì có ngươi ở thời điểm, còn có người nhớ được chúng ta. Nếu như ngươi không có ở đây, năm rộng tháng dài, có lẽ liền sẽ không lại có người nhớ được chúng ta. Tỷ, tha thứ ta lòng tham, ta nghĩ luôn luôn có người có thể nhớ được ta, không cần như lần trước đồng dạng, vô thanh vô tức đổ vào quốc sư phủ hình đường đại viện. Xương cốt đều muốn hóa thành bùn, cu nở dê không ai đi xem một chút. Cốc lệnh tắc đột nhiên nghẹn ngào lên tiếng, nàng biết muội muội ma chướng luôn luôn tại nơi đó. Nếu như không phải lên một đời quá mức vô thanh vô tức, cứ thế không ai nhớ được nàng, nàng cu nở dê sẽ không như vậy liều. Gió quá lưu vết ngông qua lưu tiếng, nàng quá khát vọng tại thế gian này lưu lại tên, mới có thể bị thiên đạo để mắt tới. Nghẹn ngào rốt cục biến thành gào khóc, cốc lệnh tắc bị vô cùng hối hận sở chìm. Nàng hận chính mình năm đó vì cái gì không hồi quốc sư phủ, vì cái gì muốn lừa mình dối người cho rằng không quay về, liền có thể làm muội muội cùng Phương Nhị Nương, còn rất tốt sống ở nơi đó. Cái gì thiếu trời đất một cái nhân quả nếu như không phải nàng tại Linh Khư Tông sớm truyền danh thiên tài, Nguyệt Thực Môn như thế nào lại để mắt tới quốc sư phủ, như thế nào lại để mắt tới muội muội hết thể nhân, đều là nàng, thế nhưng là quả lại luôn luôn từ muội muội tại bị. Cốc lệnh tắc theo trên ghế trượt xuống đến, quỳ trên mặt đất ôm ngọc giản khóc giống không thôi. Lưu Yên tiên tử không có khuyên, để đồ đệ dạng này phát tiết ra ngoài so với nàng kìm nén mạnh. Tịch nhi đều bởi vì Lư Duyệt tâm cảnh bất ổn, cứ thế bị nàng lưu tại từ hàng trai. Hiện tại lệnh tắc như vậy Lưu Yên rất nhanh cảm ứng đến phao phao khí tức, bận bịu cả sắc mặt, bận bịu tại đồ đệ nơi này đánh cái kết giới, ngăn cách sở hữu. Tiên tử, ngài tìm ta tràn đầy trẻ thơ vui sướng thanh âm tới trước, Lưu Yên cảm thấy run lên. Đồ đệ, có thể đánh có thể hống, phao phao, nàng nên làm cái gì tiểu gia hỏa từ Lư Duyệt một tay mang ra, sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy Lưu Yên tiên tử biết, Lư Duyệt cơ hồ đem nàng đời này sở hữu kiên nhẫn, đều cho nhỏ phao phao. Tiểu gia hỏa bị nàng dạy được cũng tốt, nhưng khuyết điểm cu nở dê như nàng giống như, yêu hận ân oán hồng trần tim, ca nở dê na nở dê càng đậm. Phao phao, hơi chờ một chút tiểu gia hỏa một bộ màu đo tiểu pháp phục. Mang theo mỉm cười ngọt ngào mặt, nhảy nhảy nhót nhót lúc đi vào, nhìn qua đặc biệt vui mừng. Nhưng là bây giờ Lưu Yên tiên tử không thể gặp màu đo, chỉ cần vừa thấy được, liền không thể ức chế nghĩ đến Lư Duyệt cùng Phi Huyên vừa nhấc tay lôi kéo tay, thân mang hỷ phục cười theo kết giới đi ra bộ dạng. Tốt tại, nàng rất nhanh lại cảm thấy đến thân sinh, hòa phiến bốn người khí tức, miễn lễ, đều ngồi trong điện có chỗ ngồi bị tiểu kết giới bao lại, tuy rằng không biết ai ở bên trong. thế nhưng là không biết tiên tử tìm ta các loại chuyện gì. Họa phiến bốn người đối mặt sau bất an là giống nhau. Thù Duyệt Nhu Y chuyển về tới, có thế Tam Thiên Thành cho tới bây giờ, không có bất kỳ cái gì ăn mừng ý tứ, mà Lưu Yên tiên tử hôm nay gặp bọn họ, thần sắc QNZ không còn nữa thường ngày, giống chỗ có chút buồn rầu. Liên hệ đến Lưu Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi tại Từ Hàng Trai, bọn họ không thể không hoài nghi cái gì. Lưu Yên tiên tử không có cách nào chính diện trả lời Họa Phiến, đem phao phao tay nhỏ chặt chẽ lôi kéo, ngồi xuống lúc khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ của hắn. Phao phao, ngươi đã lớn lên, là cái tiểu nam tử hán đúng hay không? Phao phao bị Phi Huyên cái gọi là nam tử hán hô quá nhiều lần, hơn nữa hắn cũng cảm thấy tiên tử biểu hiện rất không bình thường, cảm thấy lo sợ, ta không phải nam tử hán, ta vẫn là tiểu hài nhi. Dù sao hắn mặt mỏng, thật không thừa nhận, ai cũng không thể không phải muốn hắn làm nam tử hán, chính là tiểu nam tử hán cũng không được. Tiên tử, như y gấm đỏ tại ngài nơi này đúng không? Ngài đem nó cho ta mượn. Ta muốn cho Phi Huyên cùng Lưu Duyệt gửi thư tín, để cho bọn họ tới tiếp ta. Đón hắn đi Thanh Minh Hải sao? Đối mặt nhạy cảm nhỏ phao phao, Lưu Yên tiên tử trong mắt chua nóng không thôi. Phật Ngô cho Lưu Duyệt an bài đường là đúng, thế nhưng là thiên mệnh khó dò càng khó trái hơn. Như ý gấm đỏ đúng là nàng nơi này, nàng ngày ngày đều muốn cùng Lưu Duyệt liên hệ với, nhưng cho tới bây giờ, Lưu Duyệt cùng Phi Huyên còn không có về nàng một chữ. Khúc, bọn họ tiếp không được ngươi. Lưu Yên tiên tử cực lực không để cho mình thất thố, Lưu Duyệt để ta nói cho ngươi, nàng có lỗi với ngươi, nàng cùng Phi Huyên cùng đi đi nơi nào? Phao phao sợ hãi, nếu như chỉ ở Thanh Minh Hải, Lưu Yên tiên tử nhất định sẽ không như vậy. Bọn họ có nói Lu Cờ Na Ho về tới sao? Ngài giúp ta nói cho bọn hắn, ta không tức giận, chỉ cần trở về là được. Tiểu gia hỏa trong trẻo lại trẻ thơ trong thanh âm, có sợ hãi có khẩn trương có run rộng, Lưu Yên tiên tử nhìn xem hắn. Thật rốt cuộc không nói được lời nói, nàng chỉ có thể giữ Lưu Duyệt lại tới truyền âm ngọc giản mò ra, lấy linh lực điểm khai. Phao phao truyền âm ngọc giản có thể vô số lần nghe, Lưu Duyệt hy vọng tiểu gia hỏa nhớ nàng thời điểm, có thể dùng thanh âm làm yên lòng hắn. Thế gian này là từ quy tắc pháp lý tạo thành, ngàn vạn năm đến không người có thể phá. 3000 đại đạo, vạn vật sinh linh, kỳ thật đều tại nói bên trong. Nàng nói có chút gian nan, nhưng thiên đạo khó dò. Có đôi khi không thể nhân lực vì sửa đổi. Phao phao, đời ta đắc ý nhất chính là đem ngươi từ phía trên tử sơn hạ xuống đi ra, vận mệnh đối ta có thua thiệt, thế nhưng là nó cu nở dê đem ngươi an bài vào bên cạnh ta. Những năm kia, nếu như không có ngươi, tính mạng của ta hẳn là thất sắc. Phao phao, ta thích ngươi, rất là ưa thích. Cho phao phao lưu truyền âm ngọc giản, Lưu Duyệt thử nhiều nhất, phần lớn không thể gặp người, chỉ có này mai ngữ nhất thành điều. Thế nhưng là dù là như thế, nói đến đây lúc, thanh âm của nàng cũng có thể nghe được một chút nghẹn ngào, nhưng bây giờ, ta phải đi, công đức tu sĩ có trời đất nhân quả phải gánh vác, ngươi không giúp được ta, phao phao, tại ta không có ở đây thời gian bên trong, ngươi giúp ta hiếu kính sư bá sư phụ, chiếu cố Lâm Phương Hoa bọn họ được chứ? Ta biết, ngươi là nam tử hán, ngươi nhất định có thể giúp ta chiếu cố bọn họ đúng hay không? Bọn họ cùng một chỗ lợi hại, có lẽ liền có thể đem ta từ thiên. Địa nhân quả bên trong lôi ra ngoài, các loại đem ta lôi ra ngoài, ta nhất định mỗi ngày cùng ngươi, vậy cũng không đi. Còn sống, nàng cũng không tiếp tục rời đi, chết rồi, phao phao cu nở dê nhất định sẽ thường thường đi xem nàng. Ngạc Long Động Thiên ta lưu lại, tại Lưu Yên tiên tử nơi đó, ngươi giúp ta cầm trước, tương lai giao cho Lâm Phương Hoa được chứ? Còn có sớm, nàng yêu nhất gây họa, phải là biết ta khả năng thành bách linh thiên đạo, khẳng định muốn nháo sự. Ngươi giúp ta trông coi nàng, tuyệt đối không nên để nàng đi Bách Linh. Bách Linh thiên đạo, nên từ rất nhiều người tạo thành. Năm đó, ta mơ tới lúc, bọn họ còn tại cãi nhau. Sớm thân phận đặc thù, ngươi giúp ta nói với nàng, thật tốt lớn lên. Tương lai, các ngươi muốn đem ta lấy ra, có lẽ còn muốn dùng nàng huyễn thuật, đem trời lấn một lớn. Nếu như không ha ho tu luyện, ta khả năng thật muốn mỗi ngày nghe đống kia người cãi nhau, phao phao. Ta có thể đáng ghét cãi nhau, ngươi giúp ta đem sớm bọn họ còn tốt, còn có sư huynh sư tỷ bọn họ, nhìn xem bọn họ tu luyện, đem bọn hắn tất cả đều đuổi tới kim tiên vị bên trên. Sau đó lại đốc thúc bọn họ đem ta theo cái kia gọi tình khư trong tiên mộ lôi ra ngoài, ta không muốn các ngươi đều nhiệt nhiệt nháo nháo, ta lại muốn mỗi ngày trong đó nghe một đống người cãi nhau. Phao phao thiên sinh địa dưỡng, chỉ cần hắn nguyện ý, thọ nguyên có thể vô cùng vô tận. Kia vô cùng vô tận. chính là phúc phận, cũng là không thể tránh né Tịch Liêu Lư Duyệt lo lắng nàng không ở phía sau. Hắn cùng đại gia chậm rãi lạnh nhạt, quang đời còn lại tại Tịch Liêu bên trong lại không nét mặt tươi cười. Có đại gia tại thì lại khác, các sư huynh sư tỷ nhiều, bọn họ kiểu gì cũng sẽ lại thu đồ, cũng có thể lại cùng hắn chơi mấy năm. Dạng này một cái tiếp một cái, luôn luôn có đồng bạn, cũng liền luôn luôn có thể vui vẻ. Vì thế, tại lưu cho thân sinh cùng Tô sư tỷ trong ngọc giản, nàng cường điệu, đại gia thu đệ tử, nhất định phải từng bước đến, bằng không, lập tức đều thu đủ, những người kia lớn lên, phao phao liền không chơi được. Phao phao, ta trả lại cho ngươi đơn độc lưu lại đồ vật, tại Lưu Yên tiên tử nơi đó. Giọng nói trong này dừng một chút, Lưu Duyệt rốt cục cùng hắn tạm biệt, nếu như nghe được đến, ngươi khóc, kia ta nghĩ nói xin lỗi không nên hận ta, cũng không cần hận Phi Huyền, nếu như thực tế muốn ta, chờ ta 3.000 năm, 3.000 năm về sau, có lẽ ta đã có thế nhau nhau thắng Bách Linh cái khác thiên đạo, đến lúc đó ngươi đến Bách Linh Quốc, chúng ta trong ngọc thấy. Cộp cộp hạt châu luôn luôn tại rơi xuống, phao phao tại uy mắng rơi lệ, hắn không biết Lưu Duyệt nói với hắn những chuyện này lời nói lúc, chính mình là tâm tình gì, thế nhưng là an bài như vậy hậu sự, nhất định là nàng không có biện pháp. Tiên tử, Bách Linh đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Đạm Thủy đem nhỏ phao phao ôm thời điểm, đau lòng không thôi, là ai để nàng đi, nàng vì cái gì muốn đi, ngại vì cái gì không ngăn cản, vì cái gì không sớm một chút nói cho chúng ta biết.